Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, vốn là không thể đối kháng. Buổi tối, Takahashi Yuichi nằm ở trên giường lật xem trong tay Koizuru Metronome, quyển thứ 5, cầm lấy bên gối di động nhìn một chút, thấy đã đến ngủ thời gian, hắn liền đem tiểu thuyết đặt ở bên giường tiểu cửa hàng. Lập tức nhìn ngó ngoài cửa sổ, hết thảy đều tựa hồ gió êm sóng lặng, xem ra hôm nay tin tức khí tượng lại không cho phép. Nói cẩn thận dưới mưa xối xả đây, không kìm lòng được nhổ nước bọt một hồi, hắn liền tắt đèn nằm xuống. Ngày hôm nay hiếm thấy chỉ có chính mình một người ngủ. Takahashi Yuichi nhưng có chút mất tập trung, không biết Mashiro các nàng hiện tại ngủ không. Ai, từng có lúc ta còn như vậy chống cự cùng Mashiro cùng giường cùng gối. Hiện ở một cái người ngủ cảm giác trống rỗng, có chút không thích ứng a. Đang nghĩ, không khỏi lại hồi tưởng lại tối hôm qua ngủ bị Mashiro Shina hôn trộm sự tình. Luôn cảm giác đã từng cùng đại gia đơn thuần vui sướng sinh hoạt tựa hồ sắp một đi không trở về. Sau đó ta đến cùng nên làm gì a? Ai tương đương, hiếm thấy thanh tĩnh buổi tối. Takahashi Yuichi tâm tình có chút phiền muộn, biết rõ ràng ở đây. Như vậy đồng thời yêu thích vài cái là không đúng, nhưng yêu thích chuyện như vậy vốn là không thể kháng cự a. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cùng Chi Tốt giả trang tình nhân tầng này quan hệ rất tốt. Chí ít tạm thời không cần quá mức buồn phiền chuyện khác. Có điều cũng vẫn là làm người đau đầu a. Ai tương đương quả nhiên có phiền lòng sự tình thời điểm vẫn là suy nghĩ nhiều nghĩ chuyện làm ăn đi. Hiện tại có Kuroi lão sư gia nhập, hoàn thành bản thảo hiệu suất nên có thể nhanh không ít. Trước tiên vẽ 2 ngày thử xem, nếu như cảm giác có thể, hãy cùng Hattori Sao-san thương lượng một chút đi. Nghĩ tâm sự, Takahashi Yuichi bất chi bất giác nhắm mắt lớp vỏ, dần dần ngủ. Mấy phút sau, ầm ầm ầm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, mưa xối xả tựa hồ muốn tới. Takahashi Yuichi chậm rãi mở mắt ra, lúc này đã thân ở trong mơ Mangaya. Hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức trực tiếp hướng về gian phòng cách vách đi đến. Khi đi tới gian phòng, một mặt chờ mong nhìn về phía chính vị trí trung tâm sau, hắn không kìm lòng được cười ra tiếng. Ha, rốt cục có thể mở bình. Gian phòng trung tâm trên quầy, nguyên bản chỉ bày một cái màu trắng búa bên cạnh, lúc này đã nhiều một cái mới lọ sứ. Takahashi Yuichi đến gần sau, phát hiện lọ sứ lên lần này xuất hiện ảnh là tháng 4 là lời nói dối của em. Quyển thứ nhất manga màu sắc rực rỡ bìa ngoài. Bìa ngoài bên trong, Arima Kosei cùng Miyazono Kaori sóng vai đứng chung một chỗ. Trên mặt đều từng người mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Trung gian còn có 3 mảnh Sakura, mảnh đại diện cho mùa. Có chuyện Takahashi Yuichi không nghĩ ra. Nếu tên gọi tháng 4, tại sao hoa này mảnh không biến thành 4 mảnh đây? Ép buộc chừng hắn không biết trong đó có hay không cái gì ngụ ý. Chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Có điều Miyazono Kaori đưa ngón trỏ đặt ở miệng trước, tư thế vẫn là tốt suy đoán. Thông minh một chút người vừa nhìn liền hiểu, nhất định là cái này nữ chính có bí mật gì không có. Nói ra, Takahashi Yuichi nhìn cái này lọ sứ không khỏi tự lẩm bẩm lên. Kỳ quái, ta trước còn tưởng rằng là bởi vì manga ra bản in lẻ mới sẽ có lọ sứ. Có thể, tháng 4, nhưng không có, cái kia đến cùng là cái gì đây? Hắn ngồi xổm người xuống lấy L tư thế ngồi xổm rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ được lọ sứ điều kiện là cùng xem qua manga, thậm chí thích này bản manga nhân số có quan hệ? Hay là thật chỉ là tùy cơ phát động mà thôi? Hiện tại, Death Note cũng như cũ chưa từng xuất hiện mới lọ sứ, cũng không biết có hay không. Takahashi Yuichi nghĩ một hồi liền đứng lên, nguyên bản hơi nhíu lông mày cũng triển khai, liền tăng cao năng lực trinh thám đều không có cách nào nghĩ thông suốt. Cái kia đơn giản vẫn là không muốn, miễn cho đồ tăng buồn phiền, vẫn là nhìn lần này sẽ thu được năng lực gì đi. Hy vọng tuyệt đối không nên là cùng âm nhạc có quan hệ. Trước Takahashi Yuichi đã đầy đủ biết được, chính mình ở âm nhạc lên thiên phú làm người nghẹt thở. Vì lẽ đó cũng không muốn thu được loại năng lực này. Không phải vậy, cho dù được Miyazono Kaori như vậy đối với đàn violon thông thạo thiên phú, lấy hắn cái kia gay gâu chuẩn âm, lôi ra đến sợ không phải tự nhiên mà là ma âm. Takahashi Yuichi duỗi tay cầm lên trên bàn màu trắng búa, nhắm ngay cái kia lọ sứ đang chuẩn bị đập xuống. A được, nguyên bản sáng sủa gian phòng đột nhiên trở nên một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí ngay cả trong tay nắm màu trắng búa xúc cảm cũng biến mất không còn tăm hơi. Biết là xảy ra chuyện gì, Takahashi Yuichi cũng không hoảng hốt, mà là có chút nghi ngờ không thôi. Lẽ nào trong nhà tiến vào tặc? Đây là hắn ở trong mơ Mangaya ý thức sau cùng. Giao, giao. Takahashi Yuichi đột nhiên mở mắt ra, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã dưới lên mưa rào tầm tã, thỉnh thoảng còn có tia chớp màu trắng nháy mắt mà qua. Chính đang hắn coi chính mình là bị trận này mưa xối xả cho đánh thức thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng, không khỏi bứt lên chăn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ngực không chỉ khi nào nhiều một cái sô hô hồ. Lúc này chính nằm ngoài Takahashi Yuichi ngực song cầm chặt ôm. Thân thể khẽ run, Aisaka Taiga bởi vì bị con gỡ bỏ dẫn đến tiếng sấm càng to lớn hơn. Theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng đã là một bộ nhanh khóc vẻ mặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Takahashi Yuichi chính muốn nói cái gì, kết quả mới vừa một cái miệng. Phốp, Aisaka Taiga đột nhiên ngồi dậy, bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến toại không kịp đề phòng, Takahashi Yuichi cho dù có cơ bụng cũng không khỏi phốc ra tiếng. Aisaka Taiga cuống quýt đem gỡ bỏ chăn một lần nữa che lên. Liên đới Takahashi Yuichi đầu cũng đồng thời, bên ngoài tiếng sấm lại nhỏ, nàng lúc này mới hơi hơi an tâm xuống, lập tức bất mãn nói, đừng đột nhiên gỡ bỏ chăn a. Baka Yuichi, ta, a được, ta hiện tại nên nói cái gì cho phải đây? Takahashi Yuichi nhất thời nghẹn lời. Vào giờ phút này cũng đã rõ ràng đối phương là bởi vì trận này mưa xối xả mà bị sợ hãi đến từ trong nhà chạy trốn tới mình bị hang ổ bên trong. Một mực đúng dịp không khéo chính là vừa vặn xế chiều hôm nay hắn mới quản ra bên trong chìa khóa, giao cho đối phương liền ra việc này. Hiện tại hai người đang ổ chăn bên trong hoàn toàn không nhìn thấy đối phương. Mà cái kia cỗ nhào vào trong mũi mùi sữa thơm khiến Takahashi Yuichi không khỏi nuốt một cái yết hầu. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ. Giờ khắc này chỉ muốn mau mau đi xuống lầu nắm một bình vượng trạch sữa bò uống thật thoải mái. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút, không khỏi nghi ngờ nói. Taiga trước đây không phải nói chỉ cần không phải một người ở lại thì sẽ không sợ sệt sao? Nhưng ta xem ngươi vừa nãy sắc mặt cũng không tốt lắm à. Đã an tâm xuống Aisaka Taiga buồn phiền, nói, vậy cũng cho ngươi tỉnh mới được à. Đều ngủ ta làm sao có khả năng không sợ? Không đúng, ta mới không có sợ sệt à. Vậy ta mở ra chăn, như vậy rất khó chịu. Không được. Aisaka Taiga đột nhiên duỗi ra hai tay đi ngăn cản, đồng thời vội la lên. Tuy rằng không sợ, nhưng ta chán ghét sét đánh âm thanh. Bị đối phương dùng hai tay gắt gao che mắt mũi, Takahashi Yuichi sinh không thể luyến nói rằng, ngươi muốn ngăn cản ta cũng có thể nắm lấy ta tay mới đúng không? Có điều Taiga tay nhỏ cũng thật là mềm mại, hơn nữa còn có điểm lạnh lẽo lạnh. Thật là thoải mái, xem ra nàng trước xác thực dọa cho phát sợ. hơn nữa hẳn là mới vừa chạy đến ta trên giường không bao lâu mới đúng. Nên chính là khi đó đem ta đánh thức. Hừ, còn không phải ngươi phỏng chừng đáng sợ nhà. Ayaka Taiga tức giận thu tay về. Trước bởi sét đánh mang đến hoảng sợ làm nàng không tâm tư kiêng kỵ cái khác. Lúc này mới nghiêm trọng ý thức được chính mình nhưng là nằm ngoài Takahashi Uchi trên người. Từ lâu khôi phục màu máu khuôn mặt không khỏi trở nên đỏ rực lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.